Mao Xuyên lưu tâm, Boss đứng lại. Chương 97, Ngụy Ảnh Đế ôn nhuận như ngọc 45. Góc truyện audio.com. Edit, cá beta, Chiêu Nguyên, Maple chơi đùa một chút thôi. Tiết mục này thực sự phải hạ màn. Bất quá đến thời điểm cuối cùng, bí mật của Kỳ Quan Lan lại được tung ra. Nguyên do là vào lúc tiết mục sắp hạ màn, nhóm khách quý muốn lấy di động ra chụp chung một tấm rồi đăng lên Weibo. Kỳ Quan Lan lấy di động ra, lúc chụp ảnh, chẳng có gì là bất thường, nhưng khi chuẩn bị vào Weibo, hắn bỗng nhiên nghĩ đến cái gì đó, sắc mặt bỗng khác đi. Hắn nhớ không nhầm thì Weibo mình đang hoạt động là Lan Yên Quan xứng đỉnh đầu thanh thiên đi. Làm sao vậy? Có phải cậu đang có cái gì đấy muốn giấu chúng tôi phải không? Thấy sắc mặt Kỳ Quan Lan bỗng khác đi, Đường Hạo mở lời trêu ghẹo, Khương Tuyết cùng nhóm khách quý cũng hùa theo, làm bộ như muốn giúp Lạc Yên bắt gian. Lạc Yên cũng thấy rất lạ, lúc chụp ảnh chung, sắc mặt Kỳ Quan Lan đâu như thế này, tại sao lúc chuẩn bị đăng lên Weibo liền thay đổi sắc mặt? Hắc hắc, bệ hạ không cần túng. Nam tử Hán đại trượng phu, dám làm dám chịu a, nếu không bệ hạ đưa điện thoại cho thần đi. Đăng lên Weibo chỉ là chuyện nhỏ, thần nhất định phải làm cho ngài được thỏa đáng. Mọi người nháo lên, người ồn ào, kẻ xúi dục, Kỳ Quan Lan đành bất đắc dĩ, chỉ có thể tiếp tục lấy điện thoại ra, mặt không đổi sắc mà nhấn vào Weibo, camera chiếu đối diện với di động của hắn. Nội dung hiện lên trên màn hình lớn của chương trình vô cùng rõ ràng, cuối tuần bên nhau còn là một show trực tiếp. Cho nên không chỉ khán giả và khách quý ở đây mà cả người ngồi trước màn hình TV đều có thể xem được nội dung trên Weibo của Kỳ Quan Lan. Hiện tại hắn đã đăng nhập vào Weibo. Vấn đề chính là, Weibo của hắn là Lan Yên Quan xứng đỉnh đầu thanh thiên. Bệ hạ là Lan Yên Quan xứng đỉnh đầu thanh thiên. Khán giả dưới khán đài im như tạc tượng. Khán giả trước TV thì ngơ. Một đám người kích động không thôi. ID fan Lạc Yên Quan xứng đỉnh đầu thanh thiên này lúc đầu chỉ có hơn 1 vạn follower mà thôi. Nhưng chỉ trong vài giây ngắn ngủi, lượng follower tăng nhanh như trong chóng. Điện thoại của Kỳ Quan Lan đều phải lốt đến xém chết máy. Đường Hạ cùng Khương Tuyết cũng thật ngốc ra, bọn họ vốn dĩ chỉ muốn nói giỡn một chút, ai ngờ bí mật của Kỳ Quan Lan lại là cái này. Khách quý trên sân khấu cũng ngơ giống bọn họ, đó là biểu cảm muốn cười mà không dám cười, bởi vì họ không muốn sờ mông lão hồ tại đây à. Không thấy được sắc mặt của ảnh đế đại nhân có phần không vui sao? Lạc Yên vốn dĩ không cười. Nhưng nhìn thấy biểu cảm hiện tại của Kỳ Quan Lan, cô liền nhịn không được mà bật cười. Mọi người thấy cô cười, cũng cảm thấy có người bảo vệ trước ảnh đế, liền sôi nổi nở nụ cười. Khán giả xem phát sóng cũng tỏ ra vô cùng sung sướng. Chỉ có mặt Kỳ Quan Lan là đen thui, cuối tuần bên nhau lại có một số quay sung sướng đến như vậy. Không khí rơi xuống Há Duy Mạc cùng lúc đó. Tài khoản phụ của Kỳ Quan Lan đã bị bao vây. Một nùi fan ùa vào nhắn tới nhắn lại. Bộ trang sức dưới chân Lan Hoàng bệ hạ. Ốc Đức Thiên A, tài khoản phụ của bệ hạ thì ra là loại này nha. Không thể tin được, ôm tiểu kiều thê mà không dám nói lời nào. JPG, tiểu mê muội của Lan Hoàng bệ hạ. Ốc Đức Thiên A, tài khoản phụ của bệ hạ thì ra là loại này nha. Không thể tin được, ông tiểu kiều thê mà không dám nói lời nào. JPG, một bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Ốc Đức Thiên A, tài khoản phụ của bệ hạ thì ra là loại này nha. Không thể tin được, ông tiểu kiều thê mà không dám nói lời nào. JPG, hay bệ hạ vạn phúc kim an. Ốc Đức Thiên A, tài khoản phụ của bệ hạ thì ra là loại này nha. Không thể tin được, ôm tiểu kiều thê mà không dám nói lời nào. JPG, 10.086, cách chương.